Lời làm chứng vô thanh. Pháp Y Tần Minh hệ liệt 2. Tác giả: Pháp Y Tần Minh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, phần 35. Chỉ có 1m5 mấy nam nhân. Sư phụ nói, như vậy lớn nhất khả năng chính là tiểu hài tử. Lâm Đào gật đầu. Trần tổng, ngài nói tiểu hài tử này là chỉ bao lớn số tuổi? Điều tra viên gãi gãi đầu, ngượng ngùng mà nói, năng lượng hóa một chút sao? Tâm trí không kiện toàn, 16 tuổi dưới đi. Sư phụ dừng một chút, bổ sung nói, tính ngây thơ, 13 tuổi trở lên kia, có thể phán đoán là người quen gây án vẫn là len lỏi gây án sao? Điều tra viên vẫn là vẻ mặt ngượng ngùng biểu tình, rốt cuộc hiện tại một ít len lỏi trộm cướp đội, rất nhiều thành viên đều là 13-14 tuổi tiểu hài tử. Cho nên, vấn đề này thực mấu chốt, liên lụy tới chỉnh thể điều tra phương hướng. Sư phụ cúi đầu nghĩ nghĩ. Nói, trước mắt còn không có cái gì xác thực căn cứ. Bất quá, nếu hung thủ không có phiên động mặt khác đồ vật, chỉ phiên động tủ đầu giường, thuyết minh hắn mục tiêu là tủ đầu giường. Có mục tiêu, người quen khả năng tính đại, hung thủ trước phiên động tủ đầu giường, bừng tỉnh người bị hại sau giết người, ta nói, cũng có khả năng là giết người về sau, bởi vì sợ hãi người khác nghe thấy động tĩnh hoặc là mặt khác nguyên nhân, cho nên không có lại đối hiện trường địa phương khác tiến hành phiên động. Sư phụ gật đầu khen ngợi. Ân, xác thật không thể bài trừ ngươi nói loại này khả năng. Chúng ta đây hiện tại liền lại đi nhìn kỹ hung thủ mục tiêu. Tủ đầu giường đi, bốn lại một lần quan sát cái này gỗ đỏ chế tủ đầu giường. Phát hiện thật là thủ công tinh tế, bốn phía kín kẽ, lại không có nhìn đến một viên cái đinh dấu vết. Sư phụ mở ra cửa tủ, nhìn một vòng, lại kéo ra ngăn kéo. Cẩn thận lật xem monster, ngươi có hay không cảm thấy cái này ngăn kéo có chỗ nào không đúng? Sư phụ quay đầu hỏi ta, ta nhìn mắt. Trong ngăn kéo mặt trừ bỏ chỉnh tề mã phóng mấy quyển tập ảnh bên ngoài, không có gì dị thường. Ta mê mang mà lắc lắc đầu. Sư phụ nói, ngươi xem cái này ngăn kéo man hậu. Kết quả bên trong phóng hai bóng đen tập liền đầy. Này độ dày không quá đáng tin cậy đi. Ta nhéo nhéo ngăn kéo. Trên dưới nhìn xem, nói, đối nga, cái này là có chút kỳ quái. Ta dùng sức đi trừ trừ thế, tưởng đem ngăn kéo bắt lấy tới. Sư phụ lắc lắc đầu, nói, loại này trong ngăn tủ ngăn kéo mặt sau là cố định trụ, lấy không xuống dưới. Nói xong, sư phụ dọc theo ngăn kéo gõ một vòng, hưng phấn mà nói, ngăn kéo là ánh sáng, ngươi là nói có tường kép. Ta đem tập ảnh dọn ra tới, gõ gõ trong ngăn kéo mặt, phát ra một trận bang bang trầm đục. Căn cứ kinh nghiệm, cái này ngăn kéo phía dưới xác thật có tường kép. Sư phụ dùng tay chậm rãi vuốt ngăn kéo chung quanh, sau đó thần bí mà cười, nói, ta tìm được cơ quan. Vừa dứt lời, bang một tiếng, ngăn kéo cái đáy cư nhiên từ trung gian nứt ra mở ra. Ta kích động nửa ngày, lần đầu tiên nhìn đến loại này cổ xưa chốt mở, ám môn, thật sự quá thú vị. Nhấc lên ngăn kéo cái đáy vỡ ra bản môn, quả thực lộ ra ngăn kéo hạ tầng ám tầng. Ám tầng lung tung mà phóng mấy chương sổ tiết kiệm money, nơi này hẳn là của Hương Lan bảo tồn tiền mặt, sổ tiết kiệm địa phương. Sư phụ nói, hiện tại có cái gì ý tưởng? Ta phiên phiên mấy chương ký tên là Chu Phượng sổ tiết kiệm, thật là có không ít cởi ngân hàng. Ta nói, hung thủ mục tiêu minh xác, vì chính là cái này ám tầng tiền. Bất quá, người nào biết cổ Hương Lan tủ đầu giường có như vậy cái ám tầng đâu? Khẳng định là phi thường quen thuộc người. Cái này cổ Hương Lan sẽ không sợ người khác đem nàng tủ đầu giường trực tiếp ôm đi sao? Đại bảo tách ra đề tài. Sư phụ cười nói, người ôm một cái xe monster, đại bảo đi tới, vây quanh được tủ đầu giường. Sử dùng sức, nói, nha, thật đúng là ôm bất động. Quá khứ đồ vật nhi chính là thật thành, đều là thật đánh thật gỗ đỏ a, chính là ta nói. Hung thủ đắc thủ sao? Sư phụ gật gật đầu, nói, hẳn là đắc thủ, cho nên không có lại phiên động mặt khác địa phương. Có cái này căn cứ, chúng ta có thể lớn mật mà phỏng đoán. Hung thủ là phi thường quen thuộc hiện trường, Tôn Hải Âu hiểm nghi đã bài trừ, ta nói. Nếu là nhà người khác tiểu hài tử gây án, như vậy hắn là như thế nào biết Cổ Hương Lan tàng tiền cái này địa phương đâu? Cái này địa phương cũng quá ẩn nấp, không biết, sư phụ nói. Nói không chừng là bởi vì Cổ Hương Lan không có đối tiểu hài tử này bố trí phòng vệ mà thôi. Cho nên ngay trước mặt hắn khai qua cái này cơ quan ám cách, sư phụ lại đùa nghịch vài cái này. Thủ công tinh xảo tủ đầu giường cơ quan, quay đầu đối điều tra viên nói. Người quen, không, phải nói là phi thường quen thuộc người. 13 đến 16 tuổi nam hài, thân cao 1m5 tả hữu, nhỏ gầy, có đạt được dìu nhỏ từ điều kiện, gây án sau hẳn là có huyết y, đột nhiên trở nên có tiền. Nhiều như vậy điều kiện, không khó tra xét đi. Điều tra viên hai mắt thả ra hưng phấn quang mang, lắc lắc đầu, như vậy, ngày mai buổi sáng phá án. Ok, sư phụ nói, điều tra viên nâng cổ tay nhìn đồng hồ, nói, hảo, ta đây nắm chặt ân, sư phụ nói. Người đi trước cha, chúng ta ở bên này lại đem hiện trường khám tra một lần, còn muốn khám tra. Ta xoa xoa đau nhức eo, từ sáng sớm ra tới, đến bây giờ còn không có nghỉ ngơi quá. Đương nhiên, sư phụ nói, cho tới bây giờ, trừ bỏ phân tích suy đoán đồ vật, không có phát hiện bất luận cái gì có thể chứng minh phạm tội vật chứng. Như vậy án kiện thượng tòa án, còn không bị luật sư phun chết. Ta bất đắc dĩ gật gật đầu, Lâm Đào nói, chính là, theo chúng ta khám tra kết quả biểu hiện. Hung thủ vẫn luôn mang bao tay, có thể lưu lại vân tay khả năng tính cơ hồ không tồn tại nha, sư phụ nói. Ta cũng biết khó khăn rất lớn, nhưng là không thể chắc hẳn phải vậy liền từ bỏ khám tra. Rốt cuộc phát hiện chứng cứ là chúng ta chức trách dựa theo sư phụ dặn dò. Chúng ta phân đoạn lấy ra hiện trường vết máu, để đãi hung thủ tại hành hung trong quá trình bị thương. Lưu lại hắn tội ác máu. Lâm Đào tắc mang theo một tổ người, dọc theo hung thủ hành động quỹ đạo, một chút mà soát vân tay. Sư phụ trộm nổi lên lưới, ngồi xổm hiện trường cảnh giới mang ngoại, Trừ Yên cùng tỉnh thành thị cục công an hình cảnh chi đội trường nói chuyện phía Mân Y không sai. Biệt lắm qua hơn 2 giờ, khi ta vô pháp lại chịu đựng phần eo đau nhức thời điểm. Ta nghe thấy được Lâm Đào một tiếng thét kinh hãi. Sư phụ ném xuống tàn thuốc, một lần nữa mang lên bao tay, đi vào hiện trường, một bên nói, chấn định, đừng đại kinh tiểu quái, thật đúng là bị Trần Tổng nói đúng, Lâm Đào mang khẩu trang. Chỉ vào buồng vệ sinh trên vách tường một khối bị hắn dùng bột bạc xoát đen địa phương. Nói, cư nhiên có văn tuyến, không phải nói đeo bao tay sao? Sư phụ híp mắt Simon Sir, đây là cái ngón cái vân tay, Lâm Đào nhanh chóng làm ra phán đoán. Nói, vân tay chung quanh có bao tay ấn, sư phụ quay đầu nhìn Lâm Đào. Lại quay đầu nhìn xem ta, cuối cùng ánh mắt một lần nữa dừng hình ảnh ở vân tay thượng. Nói, minh bạch, bao tay phá, Lâm Đào gật đầu. Nói, theo đạo lý phân tích. Hẳn là có chuyện như vậy, có thể khẳng định cùng bổn án có quan hệ sao? Sư phụ nói, có thể, Lâm Đào khẳng định mà nói. Hiện trường phát hiện một ít huyết bao tay dấu vết, cùng này cái vân tay chung quanh bao tay dấu vết hoàn toàn nhất trí. Hung thủ không vừa khéo, từ nhỏ cửa sổ nhảy xuống thời điểm, ngón tay lòng bàn tay thông qua phá động ấn một chút trên vách tường gạch men sứ, hảo. Sư phụ cao hứng mà đấm một chút vách tường, nói, có thứ này, định án sắp tới, Lâm Đào không có bởi vì chính mình phát hiện mà cảm thấy kiêu ngạo. Như cũ khiêm tốn mà nói, nếu không phải Trần Tổng đốc thúc, chúng ta liền chuẩn bị từ bỏ tìm kiếm vân tay. Thật sự như Trần Tổng theo như lời, không đến cuối cùng một khắc, tuyệt không có thể từ bỏ a. Bất luận cái gì không có khả năng sự tình. Đều có khả năng phát sinh, sư phụ khen ngợi gật gật đầu. Nói, thu đội, nghỉ ngơi, làm cho bọn họ lập tức đem này cái hiện trường vân tay hàng mẫu đưa đến điều tra bộ môn đi. làm bài tra căn cứ. Chúng ta trở về chờ điều tra bộ môn ngày mai tin tức tốt đi. Bởi vì vừa qua khỏi xong tiết hơn nữa đi làm ngày đầu tiên quá độ mệt nhọc. Trở lại khách sạn sau, ta ngã đầu liền ngủ. Vẫn luôn ngủ đến ngày hôm sau sáng sớm, mùa đông dương quang ấm rào rạt mà xuyên thấu qua cửa sổ. Phơi ở ta trên mặt, ta cầm lấy bên người di động vừa thấy. Cứ nhiên mau 9 giờ, chạy nhanh một lăn long lóc bò dậy. Không kịp rửa mặt, liền chạy tới chuyên án tổ. Sư phụ sớm đã ngồi ở chuyên án tổ văn phòng. Hắc mặt, thật sự ngượng ngùng, chủ sự điều tra viên nói. Trải qua giai đoạn trước bài tra, Cổ Hương Lan sinh thời phi thường hiếu khách, thích làm việc thiện, nhân duyên quan hệ thực hảo. Hơn nữa đặc biệt thích tiểu hài tử, thường xuyên đi nhà nàng chơi đùa, khả năng biết tủ đầu giường tàng tiền phù hợp tuổi phạm vi tiểu. Nam hài, chúng ta cộng tìm được 17 cái, như thế nào sẽ nhiều như vậy? Sư phụ nói, không phải có vân tay sao? Thực hảo bài tra đi. Điều tra viên vẻ mặt khó xử biểu tình, nói, bởi vì đều là hài tử, chúng ta bài tra công tác đã chịu rất lớn quấy nhiễu. Các thôn dân đối chúng ta lấy ra hài tử vân tay yêu cầu có rất lớn kháng cự. Trong thôn trường học hiệu trưởng đều ra mặt, còn nói muốn phản ánh đến huyện giáo dục cục, nói chúng ta như vậy hành vi sẽ cho hài tử tâm lý tạo thành bóng ma. Sư phụ trầm ngâm một tiếng. Một bên lật xem đặt bút viết nhớ bổn máy tính chung thi kiểm ảnh chụp. Một bên nói không phải không có lý. Như vậy phạm vi lớn lấy ra tiểu hài tử vân tay. Xác thật không thích hợp, ta cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy, Lâm Đào buông điện thoại. Nói, mới vừa nhận được điện thoại, vàng thỏi thượng vân tay cùng chúng ta lấy ra trong phòng vệ sinh vân tay nhận định cùng, vàng. Thỏi, ta mờ mịt hỏi, sư phụ nhíu nhíu mày, nhìn ta nói, ai muốn ngươi ngủ nướng đến trễ, phía trước cũng chưa nghe đi. Ta chừng mắt nhìn mắt đại bảo, nghĩ thầm chính ngươi rời giường, không biết kêu ta, đại bảo chạy nhanh tiếp nhận câu chuyện. Hôm nay buổi sáng, có thôn dân ở trong thôn đống rác phóng chỗ phát hiện một cái trang mấy cây vàng thỏi cái túi nhỏ. Vàng thỏi thượng có huyết, cho nên chạy nhanh báo án, Nga ta nói, là hung thủ cha mẹ sợ hãi chúng ta phát hiện, cho nên ném tang vật đi, sư phụ gật đầu nói. Có vàng thỏi thượng vân tay làm tham chiếu vật, này cái vân tay khẳng định là hung thủ lưu lại, bất quá, điều tra viên sợ hãi sư phụ lại muốn cho bọn họ đi cường lấy vân tay, nói, chúng ta lấy vân tay khó khăn rất lớn, 17 cái tiểu hài tử giữa. Có thuận tay trái sao? Sư phụ nói phong đột nhiên xoay, điều tra viên phiên ký lục bổn, nói, có một cái. Tiểu hài tử này kêu Quế Nguyên Phong, một tháng trước mới vừa mãn 14 một tuổi, học tiểu học lớp 6, là này 17 cái hài tử trung gian thành thật nhất. Học tập tốt nhất, cũng là Cổ Hương Lan thích nhất, thường xuyên bị kêu đi Cổ Hương Lan trong nhà ăn cơm ni kia. Lấy hắn một người vân tay tiến hành so đối tổng có thể đi. Sư phụ nói, vì cái gì? Điều tra viên vẻ mặt mê hoặc. Chúng ta cảm thấy hắn là nhất không giống hung thủ cái kia, sư phụ cười cười. Nói, xem một chút Cổ Hương Lan cùng Chu Phượng tổn thương, ta thò qua đầu đi xem ảnh chụp. Kinh sư phụ như vậy một chỉ điểm, nháy mắt nghĩ thông suốt. Ta nói, minh bạch, Cổ Hương Lan tư thế là đầu chiều bắc tường, tay trái dựa đông tường ngưỡng mặt nằm ở trên giường khi ngộ hại. Hung thủ đứng ở Cổ Hương Lan bên tay phải. Cổ Hương Lan phần đầu một bên có tủ đầu giường cách trở. Cho nên nếu hung thủ tay phải cầm rìu nói, chém ra tới miệng vết thương hẳn là dọc hoặc là nghiêng hành. Mà Cổ Hương Lan miệng vết thương đều là trình độ, chỉ có hung thủ là tay trái cầm rìu mới có thể làm được, ta cũng minh bạch, đại bảo nói. Chu Phượng phần lưng miệng vết thương là hung thủ kỵ khóa ở nàng phần eo dùng rìu một góc hình. Thành, miệng vết thương song song sắp hàng, lại toàn bộ hướng bên trái chênh chách, nếu là tay phải lấy rìu, hẳn là hướng bên phải chênh chách, sư phụ vừa lòng gật gật đầu. Đối với điều tra viên nói, nghe hiểu chưa, điều tra viên cái hiểu cái không, nói, mặc kệ thế nào, chúng ta thử một lần đi, đây là một cái mấu chốt tính suy đoán. Đúng là bởi vì cái này suy đoán, án kiện thuận lợi phá hoại, điều tra viên ở bí mật điều tra Quế Nguyên Phong ra thời điểm. Phát hiện trong viện có đốt cháy vật thể dấu vết, lấy một bộ phận cho tan, làm ra hai gã người chết DNA phân hình. Này hẳn là hung thủ phụ thân đốt cháy huyết y thời điểm lưu lại cho tan. Trải qua hiện trường vân tay cùng Quế Nguyên Phong vân tay so đối. Nhận định cùng, án kiện làm xong thiết án. Hỏi han trẻ vị thành niên khi, ứng có người giám hộ ở đây. Bởi vì Quế Nguyên Phong cha mẹ bị nghi ngờ có liên quan bao che tội cũng bị giam giữ. Cho nên Quế Nguyên Phong chủ nhiệm lớp cùng đi Quế Nguyên Phong tiếp nhận rồi hỏi han. Sư phụ mang chúng ta cùng nhau đi vào phòng thẩm vấn thời điểm. Trước mắt cái này mi thanh mục tú tiểu nam hài đang ở đối hắn hành vi phạm tội thú nhận bộc trực. Ta ba ba đánh bạc thiếu nhân ra thật nhiều tiền, tiểu quế lau lau nước mắt. Nói, mụ mụ mỗi ngày ở nhà khóc, ta tưởng giúp bọn hắn, người như thế nào biết cổ hương lan tủ đầu giường có ám cách. Ám cách bên trong có vàng thỏi. Điều tra viên hỏi. Ta mới vừa học tiểu học thời điểm, đi tìm Chu A Di chơi, thấy cổ nãi nãi ở tủ đầu giường lấy trả tiền, tiểu quế nói. Ta lúc ấy còn muốn cho cổ nãi nãi lại biểu diễn cho ta xem một lần cái kia cơ quan. Bất quá cổ nãi nãi thần bí hề hề mà không cho ta xem monster, ta theo bản năng gật gật đầu. Nghĩ thầm, này cũng khó trách, đối với một cái 7-8 tuổi tiểu hài tử. Là không cần phải bố trí phòng vệ, chỉ là cái này cổ hương lan trăm triệu không nghĩ tới cái này 7-8 tuổi tiểu nam hài cư nhiên có. Thể đem chuyện này nhớ đến 6-7 năm về sau, người vì cái gì muốn giết người? Điều tra viên nói, bởi vì ta mới vừa đem vàng cất vào túi tiền, cổ nãi nãi liền tỉnh tiểu quế nói, nàng nhận thức ta, ta chỉ có dùng rìu chém chết nàng, sau lại ta liền muốn chạy rớt tính. Kết quả đi đến trong viện, thấy Chu A Di từ trong phòng chạy ra tới, có thể là nghe thấy ta chém người thanh âm đi, vì thế ta liền cũng đi chém nàng, không nghĩ tới nàng sức lực như vậy đại, ta cùng nàng đánh một hồi lâu, nàng mới đảo tới rồi trên mặt đất, sau lại ta lại dùng rìu thọc nàng, hỏi nàng rốt cuộc có phục hay không, ta nhìn sư phụ liếc mắt một cái. Nghĩ thầm, này tâm lý lại bị ngươi đoán đúng rồi. Thật nghiêu, người chém nàng nhiều ít đao. Điều tra viên hỏi, không biết, lúc ấy thiên hảo hắc, chỉ có thể nhìn đến nhân ảnh, tiểu quế nói. Vậy ngươi vì cái gì muốn giết chết Chu Linh Lị? Nàng chỉ là cái 3 tuổi hài tử. Ta nhịn không được hỏi. Tiểu quế dương mắt nhìn nhìn ta, lại nhìn nhìn điều tra viên. Ý tứ là hỏi hắn yêu cầu không cần trả lời ta vấn đề. Điều tra viên gật gật đầu. Tiểu Quế nói, nàng vẫn luôn ngồi xổm trong viện khóc, ta sợ người khác nghe thấy. Không có biện pháp, hết chương.